pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749. Chương 1747 bị từ hôn nữ nhân 13. Không sai, là đại gia tưởng tượng như vậy. Thỉnh tha thứ nơi này trường hợp thật sự quá mức cay đôi mắt. Dung Trà Trà tại đây tỉnh lược 2000 từ. Giảng thật, những người đó căn bản sẽ không chú ý. Kỳ thật Lâm Tịch nơi nào là ở sạn phân, nàng là ở chặn đường đại bạch heo cấm nó nhằm phía ủ phân trí. Chờ đến đi ăn cơm xong đại bạch heo vẻ mặt thỏa mãn tự ủ phân trì bên kia khi trở về. Lâm Tịch trực tiếp mệnh lệnh nó ngốc tại bên kia đừng cử động. Lão tử phía trước cho rằng ngươi là một con đại bạch heo là ta sai rồi. Cảm thấy ngươi là lục nhận già lại lần nữa phạm sai lầm. Phán đoán ngươi là trọng sinh heo còn lại là 10 phần sai. Ngươi nha chính là một con khoác phì heo xác ngoài tập tường vật. Như thế như vậy, Lâm Tịch nhưng thật ra tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nàng chỉ phụ trách đổ ở cửa thông khí có thể. Phía trước nói qua, huyết thông minh sắc xảo loại này xinh đẹp bảo bảo thực có thể ăn. Như vậy căn cứ vật chất thủ cố định luật, nó tự nhiên cũng thực có thể kéo. Vì thế cả ngày đều là đại bạch heo vui sướng xoa giờ cơm quang. Nó hoàng tròn trịa đại bạch mông, phe phẩy che kín ngạnh mau tế cái đuôi. Bước vô cùng phong tao nện bước, ăn mới mẻ, nôn, nơi này tiếp tục tỉnh lược, bảo vệ cửa Lâm Tịch yên lặng vận hành 20 đoạn cầm. Nhất tâm nhị dụng nhắc mãi, hết thảy đầy hứa hẹn pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế xem mơ siêu ta thấy được, ta lại nhìn không thấy, thấy được chỉ làm nhìn không thấy, hết thảy đều là giả, hết thảy đều là vô căn cứ. Lam lam không trung, thanh thanh hồ nước lạc y di, lục lục thảo nguyên, vãn ban tới đón ban thời điểm nguyên bản chuẩn bị tốt đối mặt như nhau phía trước hắn để lại cho. Lục đại thiếu khắp nơi hoàng kim tương đồng trường hợp, kết quả lại phát hiện hương nương nương chất đống chỉnh tề. Hai chỉ linh thú chính vui mừng dùng cơm, toàn bộ tê viên đều bị quét thước đến sạch sẽ. Hơn nữa lục đại thiếu cũng vẫn chưa trách cứ hắn không có hảo hảo hoàn thành chính mình thuộc bổn phận công tác linh tinh nói. Chỉ là dùng ánh mắt ý bảo hắn nghiệm xem hai chỉ linh thú giờ phút này tình huống. Hoàn thành giao tiếp ban trình tự, Lâm Tịch mang theo đại bạch heo thở hổn hển đi ở trở về nhà trên đường. Lục gia biết vị này trước thiếu chủ hiện giờ đã thành huyết thông minh sắc sảo chăn nuôi viên. Thấy hắn đều bị xa xa liền che lại cái mũi giả bộ vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng tới. Tựa hồ không làm ra cái này đức hạnh liền tỏ vẻ hắn khẩu vị một loại khác thường giống nhau. Lâm Tịch làm như không thấy, chỉ cúi đầu nhìn đại bạch heo. Cảm giác hôm nay đại bạch heo hình như là trường cao một ít. Chẳng lẽ là bởi vì đồ ăn tương đối ngon miệng sao? Thẳng đến gia chủ mạch khu vực. Lâm Tịch mới thả ra phi hành pháp bảo chờ đại bạch heo cùng nhau trở về tân sáng lập động phủ. Thật xa liền thấy Uông Mười Nương đang đứng ở cửa mắt trông mong nhìn bên ngoài. Cảm ứng được nhi tử hơi thở, Uông Mười Nương tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, mở ra phòng hộ pháp trận làm Lâm Tịch tiến vào. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng a, liền tính là người tu hành. Lại cũng như cũ như phàm trần tục phụ giống nhau ngóng trông kết thúc một ngày công tác nhi tử có. Thể bình an trở về nhà, hết thảy đều hảo, mẫu thân yên tâm mơ siêu Uông Mười Nương nguyên bản là không quá tin tưởng. Thiên tính hảo khiết nhi tử bị phái đi cái loại này địa phương. Sao có thể sẽ hết thảy đều hảo, chính là xem nhi tử nói không giống giả bộ, ngay cả kia chỉ đại bạch heo tựa hồ cũng thực hăng hái. Ta như thế nào cảm thấy này đại bạch heo so buổi sáng rời đi thời điểm trường cao. Lâm Tịch ngẩn ra, cúi đầu lại lần nữa nhìn về phía đại bạch heo. Xem ra không phải chính mình ảo giác a, bởi vì ban ngày ở chủ mạch tu tập 20 đoạn cầm. Lâm Tịch tinh lực dư thừa, suốt một buổi tối đều sử dụng lục thị gia tộc tu luyện tâm pháp đánh sâu vào tam trọng tinh đồ. Mặc kệ tới rồi địa phương nào. Thực lực vĩnh viễn đều là không bị người khinh đệ nhất bảo đà mơ siêu cũng may người tu hành không. cần một ngày tam cơm, chỉ cần mỗi cách mấy ngày ném một viên tích cốc đan ăn liền hết thảy ok. Ngày thứ hai, thần thanh khí sảng Lâm Tịch cùng Uông Mười Nương cáo biệt. Kêu nàng không cần lo lắng cho mình, chỉ cần an tâm tu luyện có thể. Uông Mười Nương trong lòng chua xót, giống như trải qua quá những việc này lúc sau, nhi tử đột nhiên trưởng thành, chính là nàng tha rằng nhi tử vẫn là từ trước nhi tử. Không có hưởng qua những người này tình lạnh nhạt, Uông Mười Nương biết, nhi tử vẫn chưa bị này đó suy sụp đả đảo, ngược lại càng hăng muốn đem bệnh kín dưỡng hảo. Khôi phục đến tốt nhất trạng thái là lúc lại đi truyền thừa pháp trận. Đến lúc đó liền tính thức tỉnh không đến phía trước như vậy thiên phẩm thần hình pháp tướng. Ít nhất cũng so hiện tại phế nhân giống nhau cường rất nhiều. Nàng âm thầm tính toán cao cấp chút truyền thừa pháp trận sở cần vật tư. Mặt khác đều hảo thuyết, chỉ có vẫn tinh, hoàng tinh thạch cùng sừng tê giác ba loại tương đối khó lộng. Lại có chính là thượng phẩm chứa linh châu nàng còn thiếu 4 viên. Nàng nhìn chính mình trên người y hà pháp y, không được nói liền đem cái này thiên phẩm pháp y cầm đi bán đi. Liền tính táng ra bại sản nàng cũng muốn cấp nhi tử thấu đủ tốt nhất tài liệu tới thức tỉnh pháp. Tương, Lâm Tịch tới rồi Tê Viên, phát hiện Tê Viên ngoại mặt sớm đã có mấy cái nghe tin tới rồi xem náo nhiệt người vây quanh ở cửa. Trong đó liền có chính mình cùng cha khác mẹ tỷ Lục Giao già. Đó là yêu lấp lánh nữ nhi, cùng mẫu thân của nàng giống nhau, thức tỉnh rồi thiên phẩm linh hồ pháp tướng. Đáng tiếc chính là còn không bằng yêu lấp lánh cái này mẫu thân. Nàng linh hồ pháp tương là hai đuôi, cho nên tuy rằng là dòng chính, nhưng vẫn cũng không chiếm được cái gì trọng dụng, thậm chí liên hôn đều lấy không ra tay. Cứ như vậy cao không thành thấp không phải trì hoãn ở trong nhà. Thấy Lục Giao già, Lâm Tịch đôi mắt híp lại, liền chính mình cái này, tỷ, đều phải tới bỏ đá xuống giếng chào phúng một phen sao. Bởi vì Uông Mười Nương cùng yêu lấp lánh xưa nay không mục. Những cái đó vây xem con cháu cũng đều là cùng Lâm Tịch giống nhau ý tưởng. Cảm thấy vị này khẳng định cũng là tới ra sức đánh chó rơi xuống nước. Vì thế mọi người có châm chọc mỉa mai hỏi Lâm Tịch làm sạn phân quan cảm tưởng. Có tác nhân cơ hội muốn giá thấp mua sắm hắn những cái đó phẩm tướng không tồi pháp y pháp khí. Lâm Tịch lý cũng chưa lý. Trực tiếp đi theo vãn ban đệ tử làm giao tiếp, xét thấy ngày hôm qua Lâm Tịch hào tính tình, hôm nay Tê Viên quả nhiên càng thêm một mảnh hỗn độn. Hai chỉ huyết thông minh sắc sảo cơ hồ là ở đống phân ăn cơm siêu cho nên nói nhẫn nhất thời gió. Êm sóng lặng lui một bước trời cao biển rộng chỉ là một loại lý tưởng. Càng nhiều thời điểm là nhẫn nhất thời được một tấc lại muốn tiến một thước lui một bước làm trầm. Trọng thêm mơ siêu chỉ là loại này làm trầm trọng thêm cố nhiên là ghê tởm Lâm Tịch. Chẳng lẽ suốt một buổi tối đối mặt mãn vườn mễ điền cộng. Hắn liền không ghê tởm sao? Có chút người chính là như vậy. Hại người mà chẳng ích ta Lâm Tịch đều sẽ không mắng hắn thiếu tâm nhãn. Rốt cuộc rất nhiều người trong xương cốt đều có vui sướng khi người gặp họa thiên tính. Chính là tổn hại người tổn hại mình. Giết địch 1000 tự tổn hại 800, lại là tội gì tới thay? Lúc này đây ca đêm người trong mắt không hề có thử né tránh. Mà là xích quả khiêu khích, Lâm Tịch cười, thần thức tra xét rõ ràng một phen hai chỉ bảo. Trừ bỏ dơ một ít xú một ít ở ngoài cũng không có cái gì không ổn. Vì thế thống khoái cùng vãn ban làm giao tiếp, cửa những cái đó xem kịch vui người đốn giác đần độn vô vị. Ngày thường nhìn điếu tạc thiên thiếu chủ, nguyên lai thật là cái kẻ bất lực, đi, không kính, Lâm Tịch giống như ngày hôm qua giống nhau yên lặng cầm lấy cái kỳ bắt đầu quét thước. Bởi vì cửa còn chọc một đống tên là Lục Giao già vật thể không đi đâu. Thật là phiền nhân, thoạt nhìn ngươi thích ứng tốt đẹp a, ta hảo đệ, Lục Giao già đích xác mở miệng chào phúng Lâm Tịch. Nhưng là trong giọng nói lại không có cái loại này trào phúng hương vị. Lâm Tịch nhíu mày nhìn nàng. Đúng vậy, xem đủ rồi thỉnh lan. Đừng trì hoãn ta làm việc, Lục Giao già ngược lại đến gần rồi cửa một ít. bên trong tanh tưởi làm nàng cũng túc khẩn hai hàng lông mày nói. Ngươi thật sự cam tâm liền vẫn luôn ngốc tại loại địa phương này sao? Nếu ngươi muốn báo thù nói, tháng sau liền có một cái cơ hội, nữ nhân kia cùng ngươi giống nhau đều bị trọng thương mất đi pháp tướng. Nàng tháng sau chuẩn bị đi sấm Thiên Trụy Lâu đâu? Thiên Trụy Lâu là Tím Lâm Đại Lục đặc có một loại tài liệu bí cảnh. Mỗi năm 9 tháng đều sẽ tùy cơ xuất hiện ở vùng hoang vu dã ngoại từ trên trời giáng xuống. Mỗi lần dừng lại một tháng, phương diện này có các loại yêu thú, linh hoa linh thảo, bất quá cũng không có quá mức quý trọng đồ vật, chỉ là ở Thiên Trụy Lâu trung tâm khu vực sẽ xuất hiện một tòa nho nhỏ tòa nhà hình tháp. Ở nơi đó mặt có một loại tên là anh khóc cả yêu sẽ được đến thượng phẩm chứa linh châu. Có chúng ta hảo cha hiếu kính, kia nữ nhân khẳng định không thiếu chứa linh châu. Chính là nàng yêu cầu tòa nhà hình tháp nồng hậu linh khí. Đến lúc đó chúng ta liên thủ, Lục Giao già bỗng nhiên để sát vào Lâm Tịch. Thấp thấp nghiến răng nghiến lợi nói. Giết chết nàng, PS, cảm tạ điểm tán bảo bảo. Nhà các ngươi túng trà trước mắt xếp hạng Liêu Ninh tỉnh đệ nhị vị trí. Cảm tạ đại gia, hết chương.